Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có tí dầu mà cũng không chịu nổi. Tất nhiên, cô không dám thốt một từ hay tỏ thái độ chán ghét. Cái này ăn được sao? Anh lãnh đạm. Đầu cô như muốn bùng nổ. Anh ta không hiểu làm sao anh ta có thể hiểu được nỗi khổ của cô khi ánh mắt của mẹ cứ soi mói từng cử chỉ một, rồi bực mình khi miệng mẹ cứ chép chép lúc nhìn thành quả. Sao chứ? Cô không có năng khiếu thiên bẩm về nấu ăn, vì vậy bếp là nơi cô ít vào nhất. Lại nói về cái hamburger ngập dầu kia, cô cực khổ làm ra, không khen thì thôi, chứ cũng có đến nỗi đâu, không ăn được đâu, mà chê lấy chê để. Chỉ cần cho vào lò vi ba cho nó chảy mỡ là không có vấn đề gì cả. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm khi anh phán một câu xanh dờn. Cái này vứt cho chó hoang cũng không thèm. Tay cô nắm chặt, móng tay bấm vào da đau điếng, gân xanh nổi lên rõ mồn một trên nền da trắng. Gì chứ, chỉ là một cái bánh có nhất thiết phải sỉ nhục cô như vậy không? Cô đùng đùng giật lấy chiếc bánh chạy ra ngoài. Chiếc bánh bị thẳng thừng ném vào thùng rác. Cô ngồi xổm xuống, vùi mặt xuống đầu gối rưng rưng. Cũng là một người làm, đều là bánh như nhau, sao hai người lại khác nhau như vậy? Chiếc bánh khắp khách, cô làm cho thiên kỳ. Dù có xấu xí chán ngán đến mấy, anh cũng không một lời chê bai. Cô nhớ anh, nhớ vô cùng. Đang nức nở, cô cảm nhận được có người đang bước đến nhìn mình. Ngẩng đầu lên, cô gần như rớt hai tròng mắt. Anh đến đây làm gì? Phong Thần nhìn cô với đôi mắt chán ghét. Nhưng anh vẫn đưa bàn tay ra, khó chịu nói. Đừng lên đi, khóc thì cũng phải chọn chỗ. Không biết ngồi cạnh thùng rác khó coi lắm sao? Cô ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, rồi mới chợt nghĩ mình thật điên rồ khi làm bạn với cái thùng rác. Không khách sáo, cô nắm chặt lấy bàn tay ấy để anh kéo lên. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, lôi đi xênh xệch. Sự va chạm đó khiến mặt cô đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Đi dọc hết một hành lang mới đến được phòng của Tổng Giám Đốc. Anh sập cửa cái rầm, làm cô giật thót tim. Cánh cửa đâu có tội tình gì. Anh ngồi phịch xuống, vẻ mặt khá căng thẳng. Dường như suy đi tính lại rất lâu, anh mới nói được. Tôi nghĩ cô làm đồ uống tốt, thì đồ ăn chắc cũng không đến nỗi. Ai ngờ, anh quay mặt đi hơi ửng hồng. Cô há hốc miệng rớt cả hàm. Anh đang giải thích hay sao? Coi như là xin lỗi phải không? Nhưng trong đó lại có vẻ chê bai. Thôi kệ đi, cô khá lên rồi, chỉ là cô thấy lạ, cô chưa bao giờ nói cô biết pha chế tốt. Anh biết việc này cũng là sự tình cờ. Một ngày cách đây khá lâu, anh đến sớm thấy Tịnh Nhã pha cà phê, mới biết cà phê mình thích trước giờ là do cô làm. Điều tra lý lịch lại bất ngờ nhận tin báo, trước kia cô từng làm bartender, chỉ là không ngờ cô nấu ăn dở tệ đến vậy. Hôm sau, Tịnh Nhã đến cơ quan trong đôi mắt soi mói của các nhân viên. Cô cũng nhanh chóng nhận thấy điều đó, ba chân bốn cẳng chạy về phòng, lại tiếp tục bị trợ lý Nam nhìn bằng nửa con mắt. Cô vái lạy ông trời. Trời ơi, con đã gây nên tội tình gì? Người trợ lý không nhẫn tâm để cho cô tự kỷ suốt cả buổi, ném cho cô một tập giấy mỏng. Đập vào mắt cô là bức ảnh anh đang nắm tay cô kéo đi. Vì chụp bằng điện thoại nên không được sắc nét cho lắm, nhưng vẫn nhận thấy rõ. Anh mặt hầm hầm nắm tay cô, mặt mũi hoe đỏ, đầu tóc rối bời đến tội nghiệp. Những bước sau cũng chung một trạng thái như thế. Lại nữa, trên đời này còn có kẻ rỗi hơi đi in ra sao? Hẳn là đi phân phát mỗi người một tập thế này. Thảo nào, cô không biết tính thế nào nữa. Cô không sợ mấy bức ảnh này, chỉ không biết xử lý thế nào với nhân viên công ty thôi. Mãi cô mới hòa nhập được, bây giờ chỉ vì một chút sơ suất mà thành kẻ có tội. Thiện tai, cầu trời khấn Phật cho chuyện này nhanh qua đi. Nếu được con xin cúng một con gà. Nhưng có lẽ ông trời không thích con gà đó, mà muốn nhận nhiều hơn, nên cô không được thuận theo. Mà người làm hỏng chuyện lại chính là người gây chuyện. Cô không ngờ anh lại mở cuộc họp đàm phán không để ai tiết lộ ra ngoài báo chí. Cấm không được nhắc lại nữa. Tất nhiên ai cũng răm rắp nghe theo, chỉ là phương án tạm thời thôi. Cô vò đầu bứt tai. Hồ đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net